Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 12. Bát Vương gia đứng lên từ tốn nói: "Tại buổi đại yến của bổn vương có Trung Văn Ngọc tiểu thư của Thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa, đồng thời cũng là nghĩa nữ của bổn vương." Nhìn lại Vân Ngọc, Bát Vương gia nói: "Nghĩa nữ, con có thể cho các vị đại nhân đây thấy tài sắc song toàn của con có được không?" Vân Ngọc ôm quyền: "Thưa vâng." Nàng rời chỗ ngồi bước ra giữa đại sảnh, hai ả cung nữ khiêng vào giá kiếm. Trên giá kiếm là đôi song kiếm của Vân Ngọc. Nàng ôm quyền hướng về Bát Vương gia và Thiên Tuế. Nghĩa phụ và Thiên Tuế chỉ giáo thêm cho Vân Ngọc. Nàng trình trọng xá Bát Vương gia và Thiên Tuế rồi rút song kiếm thi triển bài kiếm pháp Song Long Xuất Hải. Đôi kiếm trong tay của Vân Ngọc uyển chuyển như cặp dao long uốn lượn, khi lên khi xuống. Bộ pháp của nàng cũng thật uyển chuyển, biến hóa những tường bay lượn trong không khí. Vân Ngọc bất ngờ thét lên một tiếng thật lớn, kiếm pháp vần vũ vô biên, đôi song kiếm chập lại làm một, cùng với đạo kiếm khí phát ra chém xả đến khối phiến thạch dùng để luyện kiếm. Chát! Cả khối phiến thạch bị chẻ ra làm đôi với hai phần bằng nhau. Đến lúc đó Vân Ngọc mới thu kiếm. Thiên Tuế ve cằm mỉm cười, Bát Vương gia vỗ tay. Mọi người theo với Bát Vương gia vỗ tay tán thưởng Trung Vân Ngọc. Bát Vương gia vuốt râu nói: "Đúng là kỳ nữ, hiếm có, hiếm có." Trung Vân Ngọc khiêm tốn ôm quyền nói: "Vân Ngọc mong được Thiên Tuế chỉ điểm." Thiên Tuế gia từ từ đứng lên, nhìn về phía Lâm Tứ rồi quay lại Vân Ngọc: "Bổn Thiên Tuế chỉ điểm cho, nếu có gì không đúng, Lâm công tử sẽ chỉ giáo lại bổn Thiên Tuế." Lão nheo mắt nhìn Lâm Tứ rồi trịnh trọng nói: "Kiếm pháp của Hằng Sơn đúng là kiếm pháp cao minh tối thượng, nhưng chỉ có sự biến hóa mà mất đi cái thần của sát kiếm. Điều đó cũng đúng thôi, bởi Hằng Sơn là nơi tịnh tu của các ni cô. Họ luyện kiếm chỉ trọng đến cái đẹp mà không trọng đến cái thần. Khi tụ thành sát chiêu thì e đã mất mạng rồi." Thiên Tuế gia bất ngờ nhìn lại Ngự Tiền Đô Sứ Mạo Á Luân nói: "Ngự Tiền Đô Sứ sẽ dùng chiêu thức gì để hóa giải kiếm pháp của Vân Ngọc tiểu thư?" Mạo Á Luân đứng lên ôm quyền: "Theo Hà tướng thị, chỉ một chiêu đã có thể hóa giải được kiếm pháp của Vân Ngọc cô nương." Mặt của Vân Ngọc đỏ bừng, nàng nhanh miệng hỏi: "Ngự Đô Sứ dùng chiêu thức gì mà hóa giải được kiếm pháp của Vân Ngọc?" "Bài kiếm pháp mà tiểu thơ vừa thi triển có tên là Song Long Xuất Hải. Đôi kiếm trong tay tiểu thơ luôn luôn hỗ trợ cho nhau. Hữu thủ nắm dương kiếm, tà thủ là âm kiếm. Cái hay của kiếm pháp này là vừa công vừa thủ, nhưng buộc tiểu thơ phải chia thành hai để thi triển nó. Đó chính là cái nhược. Nếu như gặp phải tại hạ thì tại hạ sẽ dùng chỉ đao, một chiêu chỉ đạo như sấm giật, tất tiểu thơ khó mà đứng cự lại." Thiên Tuế gia gật đầu: "Ngự Tiền Đô Sứ đúng là hóa giải như thần, Thiên Tuế gia bái phục ngươi đó." Lão nhìn lại Lâm Tứ: "Lâm công tử, Ngự Tiền Đô Sứ hóa giải như vậy có đúng không?" Lâm Tứ nhìn Thiên Tuế hỏi: "Theo Thiên Tuế gia thì có đúng không?" Lão Thiên Tuế lưỡng lự rồi ve cằm miễn cưỡng gật đầu. Lâm Tứ cười khẩy rồi nói: "Thiên Tuế là một đại cao thủ nội cung mà cũng dùng chỉ đạo đối phó với tiểu thơ Vân Ngọc ư?" Mặt Thiên Tuế đỏ bừng, lão miễn cưỡng nói: "Đao kiếm vô tình đâu thể nương tay khi xông pha trận mạc. Nếu nói vậy thì Thiên Tuế và Ngự Tiền Đô Sứ chết chắc rồi." Mặt Thiên Tuế xa sầm: "Lâm công tử có thể giải trình điều đó cho bổn Thiên Tuế mở mang tầm mắt hay không?" Lâm Tứ gật đầu: "Dùng chỉ đao thì Ngự Tiền Đô Sứ và Thiên Tuế ra phải dùng lực dựa vào cái uy dũng, nhưng nếu Vân Ngọc chỉ dùng hư chiêu lấy cái biến hóa làm gốc thì thử hỏi hai vị đây sẽ phải dùng đến bao nhiêu công lực vốn có mới hạ được nàng. Cây có lúc sung lúc yếu, nội lực của nhị vị sẽ cạn kiệt." Lâm Tứ cười khẩy một tiếng nói tiếp: "Chờ đến lúc Vân Ngọc tiểu thơ không dùng kiếm nữa mà dùng thắt lưng trói hai vị lại, lâm trận thả chết chứ đâu thể để cho địch bắt, chết còn sung sướng hơn sống đó." Mặt Ngự Tiền Đô Sứ xa sầm hẳn xuống, Lâm Tứ từ từ ngồi xuống. Thiên Tuế cũng trở lại chỗ ngồi của mình. Tra kiếm vào giá kiếm, Vân Ngọc trở lại chỗ của mình, nàng nhìn Lâm Tứ: "Nếu huynh không mở lời, Vân Ngọc hẳn bị bé mặt rồi. Tiểu thơ chưa luyện đến tầng tối thượng của kiếm pháp Hằng Sơn mà thôi." Vân Ngọc bưng chén rượu: "Vân Ngọc kính huynh." "Ê, đừng có khách sáo quá chứ." Lâm Tứ vừa nói dứt câu thì Ngự Tiền Đô Sứ Mạo Á Luân bước ra. Y ôm quyền trịnh trọng hướng về Thiên Tuế gia và Bát Vương gia, trang trọng nói: "Thiên Tuế, Vương gia, hạ tướng nghe Lâm công tử đây cũng là một kỳ tài của Trung Nguyên, nên rất muốn người chỉ giáo vài cao chiêu." Thiên Tuế gật đầu. Bát Vương gia nhìn Lâm Tứ: "Lâm công tử nghĩ sao?" Lâm Tứ ôm quyền nói: "À, Ngự Tiền Đô Sứ Mạo Túc Hạ đây đương kim Ngự Tiền Sứ của nội cung, tất võ công không có ai bị kịp. nếu như Lâm Tứ sánh với Ngự Tiền Đô Sứ thì đã có thể mượn áo mão cân đai của người. Nhưng tự biết mình, Lâm Tứ không sánh bằng, xin chịu thua. Ngự Tiền Đô Sứ Mạo Á Luân nhìn Lâm Tứ. Thiên hạ đồn đãi về các hạ rất nhiều, thế sao lại nhún nhường như vậy? Hay bổn tướng không xứng đối với các hạ? Lâm Tứ khoát tay lắc đầu. Ê, tại hạ nào dám nghĩ như vậy? Tướng quân là tướng dàn dày trận mạc, còn tại hạ chỉ có chút bản lĩnh, chẳng thể nào bị được với tướng quân. Bổn tướng muốn các hạ ra đấu với bổn tướng. Lâm Tứ xin chịu thua tướng quân. Chưa đấu mà chịu thua, các hạ hèn nhát như vậy sao? Hèn nhát vốn là bản chất của Lâm Tứ mà. Lâm Tứ nói xong bình thản chuốc rượu ra chén. Ngự Tiền Đô Sứ Mạo Á Luân cáu gắt nói. Một người như ngươi. Lâm Tứ bưng chén rượu lên miệng. Mạo Á Luân nói tiếp. Không đáng được. Y còn chưa kịp nói hết câu thì Lâm Tứ thổi một cái vào chén rượu. Số rượu trong chén Lâm Tứ bay vụt đến thẳng miệng Mạo Á Luân. Bụp. Gã thối liền hai bộ, mắt tối sầm, hai vành môi như bị bỏng, nhanh chóng sưng tấy lên. Y ôm miệng rít. Ngươi. Lâm Tứ khoát tay. Tài hạ lỡ. Trong chén rượu của tài hạ cũng có con rồi. Bát Vương gia khẽ lắc đầu, khoát tay. Thôi, bổn vương không thích xem tỷ đấu nữa đâu. Ngự Tiền Đô Sứ Mạo Á Luân hậm hực quay lại chỗ của mình. Bát Vương gia đứng lên. Các vị, buổi chúc thọ của bổn vương hôm nay có một tiết mục chưa từng có. Bổn vương sẽ cho các vị chiêm ngưỡng bài khúc Phụng Hoàng ca và vũ điệu Phụng Hoàng do chính bổn vương chế tác. Bát Vương gia nói xong vỗ tay hai tiếng. Ngay sau tiếng vỗ tay của Bát Vương gia, thì tấu khúc Phụng Hoàng réo rắt được trỗi lên từ bốn hướng đại sảnh vọng tới. Tất cả mọi người đồng cảm nhận có một bầy Phụng Hoàng đang bay đến qua tấu khúc vừa được trỗi lên đó. Từ bốn phía đại sảnh, bốn nàng cung nữ trong bộ trang phục lông chim di rời gót sen uyển chuyển tiến ra. Họ quây quần giữa đại sảnh như những nàng tiên trên thượng giới. Vân Ngọc nhìn qua Lâm Tứ, nàng phát hiện ra Lâm Tứ đang chăm chăm nhìn 18 nàng vũ công trong bộ trang phục bằng lông tơ nửa kín nửa hở, lắc người theo tiếng nhạc Phụng Hoàng ca mà chau mày. Vân Ngọc đằng hắng nhỏ nhưng tiếng đằng hắng của nàng không đánh động được Lâm Tứ. Lâm huynh. Lâm Tứ nhìn lại Vân Ngọc. Vân Ngọc hậm hực nói. Lâm huynh say sưa như vậy sao? Ha, may mắn lắm, Lâm huynh mới được thưởng thức điệu múa Phụng Hoàng của nội cung, bỏ qua thì sẽ uổng phí đó. Mặt Vân Ngọc xa sầm xuống. Nàng vùng vằng nói. Huynh ở đây mà xem cho đã mắt đi. Nàng nói dứt câu đứng lên bỏ đi thẳng ra cửa hậu điện. Cùng lúc đó, tiếng tấu khúc Phụng Hoàng ca lại dồn dập hơn. Cùng với sự dồn dập của nhạc khúc, 18 ả vũ công chia làm hai xếp thành hình cánh cung. Tiếng nhạc khúc bất ngờ im bặt. Sự im bặt đó vừa khiến cho người ta hồi hộp, vừa khiến cho người ta tò mò. Sự im lặng nhanh chóng phủ trùm lên toàn bộ gian đại sảnh. 18 ả cung nữ chạy vòng quanh cứ như bầy tiên nga hồ hồ hời hời bởi sự xuất hiện của chúa đàn. Khi 18 ả cung nữ vũ công giạt ra hai cánh thì giữa đại sảnh đã xuất hiện một trang giai nhân như từ dưới đất chui lên hoặc từ trên trời hạ xuống mà không biết nàng xuất hiện bằng cách nào. Chiếc khăn lụa che mặt nhưng bộ áo lông ống thì lại phơi những đường cong của cơ thể. Chỉ chiêm ngưỡng những đường cong của cơ thể nàng thôi. Kẻ ngắm nhìn phải rung động. Tiếng nhạc Phụng Hoàng lại trồi lên bằng những động tác uốn lượn. Nàng phô diễn tất cả những sự uyển chuyển. Đúng là một nàng tiên nữ từ trên thượng giới hạ trần. Muốn chứng tỏ cho mọi người biết thế nào là sự huyền hoặc của vũ khúc nghe thường Phụng Hoàng ca. Cùng với những âm vực trầm bổng, nàng khi cao người để phơi vòng eo thon nhỏ và vòng bụng phẳng lì không một nếp nhăn, buộc kẻ chiêm ngưỡng phải liên tưởng đến những gì nàng muốn trao và muốn gửi. Nàng theo tiếng nhạc di rời gót sen giống một con phượng hoàng tung tăng khi múa, khi chuyển mình gợi tình trao thân. Đôi ngọc thủ của nàng uốn lượn rồi cầm lấy bầu rượu cùng chiếc chung trên bàn của Bát Vương gia. Với động tác điêu luyện, rượu trong bầu róc rách chảy vào chén. Thao tác của nàng không thừa cũng không thiếu và cũng không mất đi vẻ uyển chuyển khi chuốc rượu ra chén. Nàng rời gót sen đến trước mặt Bát Vương gia, nâng chén rượu vừa rót vừa nhu hòa nói: "Vương gia an khang." Mọi người đồng loạt sướng lên: "Vương gia an khang." Bát Vương gia cao hứng đón lấy chén rượu. Tay người vừa chạm vào chiếc chén ngọc thì bất thình lình Lâm Tứ cách không điểm chỉ điểm tới chén rượu. Đạo kình vô thanh vô sắc của y đánh bật chén rượu khỏi tay Bát Vương gia, tung lên cao ba trượng. Nàng cung nữ trong bộ lốt phượng hoàng điểm mũi dày thoát lên chụp lấy chén rượu. Bát Vương gia và mọi người sướng sở còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Lâm Tứ lại phát triển kình đánh bật chung rượu đi tiếp. Ngự Tiền Đô Sứ Mạo Á Luân gầm: "Lâm tặc, ngươi thật là hỗn lão." Gã vừa nói vừa tung người lướt lên cao ba trượng, vươn tay chụp lấy chén rượu. Bụp. Ngự Tiền Đô Sứ Mạo Á Luân rống lên một tiếng khủng khiếp, chẳng biết gã bị gì lại rơi đột xuống sàn đại sảnh, toàn thân bốc khói nghi ngút và chẳng mấy chốc biến thành một bộ khô cốt. Bát Vương gia biến sắc thét lên: Tiên tỷ, ngươi là ai? À, công nữ trong bộ lốt phụng hoàng vương lột bỏ chiếc khăn lụa, chiếc mặt nạ dát vàng hiện ra đập vào mắt Bát Vương gia. Phụng hoàng vương giang rộng hai cánh tay, từ trong ống tay áo phụng hoàng của ả, hai luồng khói độc công đen kịt phả ra, nhanh chóng bao trùm cả gian đại sảnh. Lâm Tử là người lướt đến bên Bát Vương gia. Khi làn khói độc kia tan biến thì phụng hoàng vương cũng chẳng còn nữa. Bọn ngựa lâm quân từ bên ngoài ào ào xông vào đại sảnh, trong khi những vị đại nhân bắt đầu nôn mửa. Duy có Thiên Tuế và Lâm Tử là không rơi vào trạng thái như những người kia. Bát Vương gia thét: Mời đại phu, mời đại phu! Lâm Tử giật tay Bát Vương gia, dựng hữu thủ, dồn công lực ép vào đại huyệt thiếu hư. Một làn khói đen bốc lên giữa đỉnh đầu Bát Vương gia. Một lúc sau lão mới thở phào nhẹ nhõm. Bát Vương gia nhìn lại Lâm Tử: Lâm thiếu hiệp, bổn vương... Vương gia đừng nói, hãy về thư phòng nghỉ ngơi. Thiên Tuế gằn giọng nói: À, thích khách kia thật là to gan. Bổn Thiên Tuế đã nhận ra ả là một trong những án sát tử của Tiên Thiên. Tiên Thiên dám hành thích cả Bát Vương gia, đúng là chẳng coi vương pháp ra gì rồi. Thiên Tuế bước đến trước mặt Bát Vương gia. Vương gia, bổn Thiên Tuế sẽ cho người của Cơ Mật Viện điều tra xem ả thích khách kia là ai để trừng trị thích đáng. Thiên Tuế chợt quay lại nhìn Lâm Tử, lão gằn giọng hỏi: Sao công tử biết được ả phụng hoàng vương kia hạ độc Bát Vương gia? Văn bối dự buổi đại yến này vì chén rượu độc của thích khách dành cho Bát Vương gia, còn nội sự vì sao văn bối biết nhất thời không nói được. Lâm Tử ôm quyền cáo từ. Y quay bước thi triển khinh công băng luôn ra ngoài đại sảnh đường của vương phủ. Thiên Tuế nhìn lại Bát Vương gia, hành tung của Lâm Tử bất minh, vương gia cũng nên để mắt đến hắn. Nếu không có Lâm công tử thì bổn vương đã mất mạng rồi. Bổn vương tin Lâm thiếu hiệp không phải là người của Tiên Thiên. Thiên Tuế gia buông tiếng thở dài: Ai, nhưng dù sao... Vương gia chắp tay sau lưng: Thiên Tuế đừng quá nghi ngờ Lâm công tử, bổn vương tin y. Bổn Thiên Tuế cáo từ. Bát Vương gia ôm quyền đa tạ Thiên Tuế đã đến dự buổi chúc thọ bổn vương. Thiên Tuế đi rồi, Bát Vương gia mới trao mải suy nghĩ, lão chắp tay sau lưng trở vào thư phòng của mình. Những việc xảy ra trên đại sảnh khiến cho Bát Vương gia chấn động tinh thần. Bát Vương gia lầm nhầm nói: Hạ Cơ mà lại hành thích ta hay sao? Câu hỏi này còn đọng trên miệng của Bát Vương gia thì tiếng gõ cửa rộn lên cùng với một giọng nói gần gần: Khấu kiến Bát Vương gia. Vào đi. Gã ngựa lâm quân ôm chiếc tráp to bước vào, quỳ xuống dưới chân của Bát Vương gia. Bát Vương gia chau mày nói: Chuyện gì? Xin Bát Vương gia xem qua. Mở chiếc tráp cây, Bát Vương gia thừa người khi nhận ra thủ cấp của Hạ Cơ trong chiếc tráp cây. Ngươi thấy thủ cấp của Hạ Cơ ở đâu? Ngay trong biệt phòng của nương nương. Tứ chi Bát Vương gia buồn rộn, người từ từ quỳ xuống. Gã ngựa lâm quân lúng túng đỡ lấy Bát Vương gia. Vương gia, vương gia. Bát Vương gia ôm lấy chiếc tráp có đầu người ái thiếp thiều thào nói: Người lui ra ngoài đi, ta không sao đâu, ta không sao đâu. Gã ngựa lâm quân lui ra, Bát Vương gia mới ôm chiếc tráp thổn thức nói: Tiên Thiên, các ngươi phải trả giá cho bổn vương về chuyện này. Hồi thứ 34, mộ tình dậy sóng. Tòa trang viên của Giãn Hớn Khôi vắng ngắt. Sự vắng ngắt đó toát ra không khí khủng bố và rờn rợn, cứ như có những oan hồn đang trú ngụ và sẽ phẫn nộ với bất cứ ai xâm phạm vào địa phận dành riêng cho họ. Mặc dù cảm nhận ra sự khủng bố đang rình rập mình, nhưng Lâm Tử vẫn tiến lặng lẽ vào tòa trang viên của Giãn Hớn Khôi. Trong gian đại sảnh chỉ có hai giá bạch lạp chập chờn, thà để bóng đêm bao trùm còn hơn là cảnh nhập nhoạng của ánh sáng từ hai ngọn bạch lạp phát ra. Nó không đủ ánh sáng nên tạo ra một thứ không gian nhoàn nhoàn giữa sáng và tối, một khung cảnh mà bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy e dè và lạnh xương sống, vì nó vừa âm u vừa ma quái. Lâm Tử vừa đẩy cửa bước vào thì khứu giác nhạy cảm đã ngửi được mùi tử khí lạnh lạnh. Thứ mùi tỏa ra từ những xác chết, thứ mùi mà bất cứ ai ngửi nó đều phải rùng mình, nổi da ốc. Ngoài thứ mùi tử khí đó ra còn là khoảng không gian lạnh lạnh đến ghê người. Mặc nhiên với cảm nhận đó, Lâm Tử vẫn bước vào. Ánh sáng lập lòe từ hai ngọn bạch lập in bóng Lâm Tử lên vách đại sảnh. Chiếc bóng đó lại càng khiến cho Lâm Tử cảm nhận đang có những cặp mắt quỷ rình mò mình. Một tiếng đồng khẽ, Lâm Tử lia mắt nhìn qua tất cả mọi ngóc ngách trong gian đại sảnh để phá vỡ sự im lặng rờn rợn đó. Lâm Tử nói: Thiên Bích Hưởng, Giãn Hớn Khôi, nhị vị có thể xuất đầu lộ diện ra tiếp tại hạ chứ? Lời còn đọng trên môi Lâm Tử thì chớp động bảy bóng người vụt lướt vây quanh Lâm Tử. Những người đó đều vận bạch y, trông rất luộm thuộm. Giữa ánh sáng của những ngọn bạch lạp, sắc diện của những người đó tái nhợt, tái nhạt. Lâm Tử đảo mắt nhìn qua bảy người vận bạch y. Tất cả đều đứng sững như những pho tượng bất động, mắt trợn trừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Tứ. Sau khi đào nhãn lướt qua, Lâm Tứ mới giật mình bởi kịp biết bảy gã vận bạch y luồm thuồm kia là những xác chết. Xác chết mà bảy binh bố trận thì họ đúng là biến thành quỷ rồi. Sự phát hiện đó khiến cho tim Lâm Tứ đập dồn dịp và hồi hộp, y nheo mày nói: các người định hù dọa bổn thiếu gia đó sao? Dẫn Hấn Khôi từ sau bước rèm bước ra, gã đã xuất hiện và lên tiếng: không phải hù dọa ngươi đâu, mà là sự thật đó. Hôm nay xem như ngày tận số của ngươi rồi. Cho dù ngươi có bản lĩnh như thế nào, cũng không thể thoát khỏi cảnh tử vong khi lọt vào cương thi trận pháp của Doãn Mô. Lâm Tứ chặt lưỡi quệt mũi: thế mà Lâm thiếu gia lại không nhận ra, Doãn huynh đây luyện thi trưởng, tất phải biết luyện cương thi trận pháp chứ. Doãn Hấn Khôi gằn giọng nói: Lâm Tứ, ngươi đến đây để làm gì? Doãn huynh còn phải hỏi nữa sao? Ngoài mục đích tìm Phụng Hoàng Vương Thiên Bích Hưởng, ái thiếp của huynh, thì còn tìm ai nữa? Ngươi đã biết Bích Hưởng là Phụng Hoàng Vương hay sao? Không biết thì đến đây làm gì? Hấn Khôi đai nghiến nói: ngươi tìm Bích Hưởng để làm gì? Lâm Tứ vẫn chắp tay sau lưng nhìn Hấn Khôi nói: Doãn huynh muốn biết. Doãn bố muốn biết. Nếu như Doãn huynh muốn biết thì mau lệnh cho bảy cái xác chết thối này lui về chỗ của họ đi. Họ lui rồi Lâm Tứ sẽ nói. Doãn Hấn Khôi rít giọng nạt ngang: hồ đồ, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra khiến các cương thi hồi trận pháp đâu. Ngoài trừ... Lâm Tứ cấp lời gã: Lâm Tứ cũng biến thành cương thi như họ. Hấn Khôi gật đầu: không sai. Đưa tay quyệt mũi, Lâm Tứ nói: nếu vậy huynh có nằm mơ cũng không bao giờ khiến Lâm Tứ nói ra mục đích vì sao tìm Thiên Bích Hưởng ái thiếp của huynh. Ngươi không nói, Doãn Mỗ sẽ bắt ngươi nói. Không dễ đâu. Doãn Hấn Khôi rít giọng đai nghiến nói: để coi ngươi có bản lĩnh cỡ nào. Y vừa nói vừa toan khởi động cương thi trận pháp, nhưng bất ngờ Lâm Tứ khoát tay: khoan. Hấn Khôi trao mày rít giọng nói: ngươi muốn nói gì nữa? Lâm Tứ quệt mũi giả là cười: Lâm Tứ sẽ nói mục đích của mình đến đây, nhưng nói rồi huynh hứa đừng có phẫn nộ, và tất nhiên là phải khiến mấy cái thây ma thối này đừng có hại Lâm Tứ đó. Hấn Khôi đai nghiến nói: ngươi nói đi, nếu như Doãn Mỗ nghe lọt lỗ tai sẽ cho ngươi có cơ hội sống còn. Thật chứ? Đằng nào thì ngươi cũng chẳng có cơ hội nào lựa chọn nữa đâu. Lâm Tứ lia nhanh nhãn quang nhìn qua bảy cái thây ma đang vây quanh mình, y quyệt mũi nói: Lâm Tứ lấy làm lạ, tại sao huynh lại có ở đây mà không phải là Thiên Bích Hương tỷ tỷ? Doãn Mỗ không hiểu ý của ngươi. Lâm Tứ giả là cười rồi nói: Thiên Bích Hương tỷ tỷ hẹn Lâm Tứ đến đây. Hấn Khôi cáu gắt nạt Lâm Tứ: Bích Hương mà hẹn với ngươi hay sao? Lâm Tứ thản nhiên đáp lời Hấn Khôi: nếu không hẹn thì Lâm Tứ đến đây làm gì? Bích Hương chẳng có lý do gì hẹn ngươi đến đây cả. Lâm Tứ quệt mũi: huynh sai rồi. Hấn Khôi rống lên: ta sai gì? Lâm Tứ có nói ra thì chưa chắc huynh đã tin. Trước đây Lâm Tứ không tin mình có số hảo hoa, nhưng nay thì phải tin rồi. Hấn Khôi lắc đầu: ngươi nói vậy có ý gì? Lâm Tứ lại quệt mũi, cứ như đó đã là biến thành thói quen của y mà không thể thiếu được. Y nhìn Hấn Khôi nói: Bích Hương tỷ tỷ nói với Lâm Tứ, Doãn huynh luyện thi trưởng nên nhiễm phải mùi tử khí của những xác chết, toàn thân lúc nào cũng toát ra mùi tử khí không thể nào ngửi được. Tỷ tỷ còn ví Doãn huynh chẳng khác gì con cóc thúi lâu ngày. Y lại quệt mũi, mặt Hấn Khôi tái nhợt: nàng nói gì với ngươi nữa? Ngập ngừng một lúc, Lâm Tứ tử tốn nói: tỷ tỷ hẹn Lâm Tứ đến đây. Hấn Khôi chỉ Lâm Tứ: Lâm tiểu tử, ngươi thật là gian trá. Gian trá hay không thì huynh cứ hỏi tỷ tỷ. Ái chà, không chừng lần này gặp Thiên Bích Hưởng, huynh lại bị tỷ ấy đuổi và kinh tởm như con cóc thúi đó. Hấn Khôi lắc đầu: Bích Hưởng không bao giờ đối xử với ta như vậy. Thì Hấn huynh cứ đi thử hỏi nàng xem sao, những gì Lâm Tứ nói đúng hay là sai. Còn một điều nữa, Lâm Tứ chưa dám nói với huynh đâu. Hấn Khôi buột miệng hỏi: còn gì nữa? Lâm Tứ cứ ngập ngà ngập ngừng khiến cho Hấn Khôi phải nóng lòng hối thúc gã: ngươi không dám nói? Nói ra sợ huynh vỡ tim mà chết đó. Ta không thể vỡ tim như ngươi tưởng đâu. Thế thì Lâm Tứ sẽ nói, Bích Hương tỷ tỷ lúc ở Vạn Hoa lâu chỉ giả vờ ghen với huynh mà thôi, để Tuyết Lan có cơ hội đưa Lâm Tứ đi. Mặt Hấn Khôi rịn mồ hôi: ngươi huynh không biết tự nhìn lại mình, nếu đem so sánh giữa Lâm Tứ và Doãn huynh thì xem ai hơn ai. Lâm Tứ trẻ trung mỹ nam tử, còn huynh thì thúi như con cóc chết. Tất nhiên Bích Hương vừa gặp Lâm Tứ thì chọn ngay Lâm Tứ làm ý trung nhân của tỷ tỷ ấy, lòng dạ nữ nhân huynh đâu có hiểu được. Lâm Tứ mỉm cười nói tiếp: ha, xét cho cùng không thể trách Bích Hương tỷ tỷ được, bởi tỷ ấy cũng là nhận biết Doãn Hấn huynh là kẻ bất nghĩa bất trung, đã có tỷ ấy rồi mà còn muốn lấy cả muội muội Chu Tuyết Lan. Y nhăn mặt cười: tham thì thâm, huynh mất Bích Hương tỷ tỷ cũng đáng thôi. Doãn Hấn Khôi rùng mình rống lên: Lâm Tứ, ta giết ngươi. Cùng với tiếng giống đó, Gián Hấn Khôi dồn nội lực hú lên một tiếng lồng lồng. Tiếng hú của gã như tiếng ma tru quỷ khóc và cũng là âm vực để điều khiển bảy thây ma cương thi phát trận. Tiếng hú của Gián Hấn Khôi chính là tuyệt công quỷ vực thanh đã thất truyền. Nó có thể điều khiển được xác chết theo ý muốn của gã. Tiếng hú vừa cất lên thì bảy thây ma cương thi đồng loạt đưa hai cánh tay đến trước. Những cánh tay sáng ngắt với móng vuốt nhọn hoắc như mũi lao nhảy sổ vào Lâm Tứ như muốn sâu xé y. Điểm mũi hài, Lâm Tứ lướt lên cao bốn bộ, cước pháp của y chấp động đạp lên đầu bọn cương thi. Búp búp búp. Lâm Tứ lướt ra ngoài vòng vây, hữu thủ vung nhẹ về phía Gián Hấn Khôi. Bảy chiếc thây ma vừa để sổng con mồi, chúng nhanh chóng chuyển bộ vị theo tiếng hót liếu lo của Gián Hấn Khôi, xếp thành hàng dọc rồi đồng loạt nhảy tới Lâm Tứ. Thế công của những thây ma cứ như một lũ cáo đói trực bâu lấy con mồi Lâm Tứ. Lâm Tứ rủn tấn dựng song trưởng gằn giọng nói: chết thì phải xuống âm ti chứ có đâu nhảy dựng giữa cõi trần này. Cùng với lời nói đó, Lâm Tứ đẩy hai đạo lôi trưởng với chín phần công lực bổ thẳng đến bọn cương thi. Ầm! Gã cương thi đầu tiên hứng trọn hai đạo lôi trưởng khủng khiếp của Lâm Tứ, ngã ngửa ra sau đè lên gã kế tiếp, rồi cứ thế gã nọ đè lên gã kia. Gián Hấn Khôi chau mày dồn công lực hú lên một tiếng. Tiếng hú của gã như kích động bọn cương thi, cả bảy thây ma đồng loạt búng thẳng lên cao năm trưởng, quay vùn vụt như bảy chiếc bông. Lâm Tứ mỉm cười: ha, được lắm. Lâm Tứ vừa nói vừa sàng bộ lúc qua trái lúc qua phải, nhưng mắt vẫn đóng đinh quan sát sự di chuyển của bọn cương thi. Chợt Hấn Khôi gầm lên một tiếng thật lớn như phát hiệu lệnh cho bọn cương thi. Tiếng gầm của hắn vừa dứt thì Lâm Tứ cũng thi triển mê tông bộ chạy quanh Hấn Khôi. Bảy chiếc cương thi từ trên cao tựa như những ngọn lao với những móng vuốt dương dài chúc xuống lao thẳng vào Lâm Tứ. Lúc này Lâm Tứ lại chạy quanh Hấn Khôi, thành ra Hấn Khôi cũng trở thành điểm công kích của bảy cái thây ma. Hấn Khôi gần như không ngờ được sự biến đột ngột ngoài dự kiến của gã. Tình thế chẳng đặng đừng, gã dù muốn hay không muốn cũng không thể để cho bảy chiếc cương thi của mình sát hại mình mà buộc phải dùng đến thi trưởng để hứng đỡ bảy cái thây ma kia. Ầm ầm ầm ầm. Những tiếng nổ như sấm rền phát ra làm rung chuyển cả tòa đại sảnh. Cùng với những tiếng nổ đó, thi trưởng của Gián Hấn Khôi đập tan bảy thây ma cương thi thành những đống thịt nằm rơi vãi khắp mọi nơi. Phải cưỡng bức dùng thi trưởng phá hủy bảy thây ma cương thi để không bị vây hại, Gián Hấn Khôi không khỏi tiêu hao công lực. Gã thu hồi công lực thì chỉ đứng thở dốc, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Lâm Tứ vỗ tay: ha, quả là lợi hại, thi trưởng của Gián huynh không thể tưởng tượng được. Thảo nào lũ cương thi lại chẳng nghe lời huynh, nhưng chúng có lẽ cũng bực bội vì huynh đã dám khiến chúng đánh Lâm Tứ cho nên mới quay lại đánh huynh đó. Phản thầy thì tan sắc, tội nghiệp, tội nghiệp. Hớt Khôi thở hồng hộc nói: ngươi đã dùng kế khiến ta. Lâm Tứ khoát tay: gầy ông đập lưng ông đó mà, giờ đến lượt Lâm Tứ trả thù cho bọn quỷ kia. Hấn Khôi chưa kịp phục hồi công lực, nghe Lâm Tứ nói, sắc mặt biến qua màu tái nhợt. Vốn bình thường gã còn bị Lâm Tứ đả bại, nay trong tình trạng này thì sao có thể đối kháng lại Lâm Tứ đây? Hấn Khôi bất giác thối bộ nhìn Lâm Tứ quát: ngươi quả là đê tiện và xảo quyệt. Chửi gì cũng được, miễn Lâm Tứ giết huynh để có được thiên bích hưởng là đủ rồi. Cái đê tiện phải là hành động như vậy đó. Lâm Tứ thét lớn: đỡ lôi trưởng của Lâm Tứ đây. Lâm Tứ xoay tròn song thủ như thể sắp phát đại kình vồ tới Gián Hấn Khôi. Thấy Lâm Tứ trực vỗ trưởng đến mình, Hấn Khôi liền xoay bộ, dồn hết tất cả nội lực vào cước pháp, lướt mình cắt một đường cầu vòng thoát ra cửa. Gã phải đào thoát nếu không muốn chết bởi trường kình của Lâm Tứ, nhưng Hấn Khôi có biết đâu đó chỉ là động tác hù dọa của Lâm Tứ mà thôi. Khi Hấn Khôi vừa băng mình ra cửa thì Lâm Tứ cũng chấp động thân pháp quỷ dị vô song bám theo sau lưng gã. Hấn Khôi cố thi tuyển khinh thuật đào tẩu mà không nghi ngờ gì đến Lâm Tứ có thể bám theo mình. Hắn chỉ nghĩ đến một điều: thoát khỏi Lâm Tứ để bảo toàn mạng sống. Hớt Khôi băng băng lướt vào khu mộ địa của kinh thành, rồi chạy như băng vào ngôi nhà mộ ngỡ như nhà của gã. Gã vừa bước vào nhà mộ đã lên tiếng gọi: Bích Hường, Bích Hường! Nắp thạch quan đặt giữa gian đại sảnh nhà mộ nhích động, Thiên Bích Hường từ trong áo quan bước ra. Nàng vẫn còn vận bộ cánh Phụng Hoàng Vương, mặt đeo mặt nạ dát vàng. Bích Hường lột bỏ chiếc mặt nạ dát vàng. Bích Hường nhìn Hớt Khôi: sao chàng lại đến đây? Hấn Khôi sam sam bước đến trước mặt Bích Hường: Lâm Tứ đã tìm đến ngự hoa viên của ta và nàng. Hắn đã chết bởi cương thi ngự pháp của chàng rồi có phải không? Hấn Khôi lưỡng lự rồi lắc đầu: hắn chưa chết, thậm chí còn hủy cả cương thi trận pháp. Và chàng chạy đến với thiếp. Hấn Khôi buông tiếng thở dài: ta biết, đáng ra ta không nên đến với nàng, nhưng ta buộc phải tìm nàng. Bích Hường cau mày: vì sao chàng tìm đến? Chàng biết lúc này cả kinh thành chấn động chứ? chắc chắn Bát Vương gia và Thiên Tuế sẽ cho bọn Ngự Lâm quân lùng sục khắp nơi. Vương gia Bích Hường không ngại, nhưng ngại Thiên Tuế gia, lão quỷ đó nhất định sẽ phát hiện ra hành tung của thiếp. Hấn Khôi cười khẩy, nàng không phải sợ, Thiên Tuế gia sẽ không làm gì nàng đâu. Thiên Tuế gia là chủ của ta, ta sẽ nói giùm nàng. Không chừng biết nàng là án sát tử của Tiên Thiên, Thiên Tuế gia sẽ trọng dụng đó. Bích Hường gật đầu, thế thì tốt. Hấn Khôi nắm tay Bích Hường, ta muốn hỏi nàng một chuyện. Chàng muốn hỏi gì? Hấn Khôi ngập ngừng một lúc rồi nói, nàng có quan hệ gì với Lâm Tứ? Mặt Bích Hường đánh lại, chàng nói gì nghe là vậy. Hấn Khôi nhìn thẳng vào mắt Bích Hường, y chậm rãi thuật lại những lời nói của Lâm Tứ nói với gã. Hắn gằn giọng hỏi Bích Hường, sự thật có đúng như vậy không? Mặt Bích Hường đánh lại, nàng nhạt nhẽo buông một tiếng lạnh lùng. Không ngờ... Nàng nói về có ý gì? Phải chăng nàng không ngờ tên tiểu tử Lâm Tứ đó đã nói với ta? Đôi chân mày lá liễu của Bích Hường nhíu lại, lộ rõ những nét bất nhẫn và tàn bạo. Nàng gằn giọng, Lâm Tứ hẳn đã theo chân chàng đến đây. Bích Hường không ngờ là Giản Hấn Khôi lại ngây thơ và đần độn như vậy. Chàng thật muốn biết Lâm Tứ nói đúng hay sai thì phải xuống hỏi lão Diêm Chúa thôi. Hấn Khôi toan mở miệng hỏi thì 10 ngón chỉ pháp với những chiếc vuốt nhọn hoắc như 10 ngọn tiểu đao của Thiên Bích Hường đã vồ thẳng đến đan điền của gã. Hấn Khôi há hốc miệng, gã buột miệng gọi tên nàng, Bích Hường. Hấn Khôi rùng mình rồi từ từ quỳ chân xuống sàn gạch. Hắn vừa quỳ gối vừa thều thào nói, sao nàng nỡ giết ta? Chỉ vì ngươi quá đần độn và ngu ngơ, chết là đúng rồi. Bích Hường nói xong giật mạnh tay lại, lôi cả lục phù ngũ tạng của Giản Hấn Khôi ra bên ngoài. Hấn Khôi đau đến độ phải co quắp người trước khi biến thành cái xác không hồn. Bích Hường nhìn xác của Hấn Khôi, nàng khẽ lắc đầu, ta không ngờ ngươi có bộ mặt anh tuấn nhưng lại chẳng được có một chút thông minh như Lâm Tứ, ngươi đáng chết lắm. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mộ rồi xốc xác Hấn Khôi đặt ngay lên nắp thạch quan, rồi mới bước vào thạch quan để xuống địa huyệt. Nắp thạch quan từ từ đóng lại. Khi nắp thạch quan vừa khít với cỗ thạch quan thì Lâm Tứ bước vào, tiến thẳng đến bên cỗ thạch quan. Thi thể của Hấn Khôi đập vào mắt khiến Lâm Tứ phải nhăn mặt. Y nhón tay nhặt chiếc lông tơ đặt ngay cảnh sắc của Giản Hấn Khôi. Nhìn Hấn Khôi, Lâm Tứ lẩm bẩm nói, các hạ quá đa tình nên mới chết vì người tình. Lâm Tứ nói xong đẩy nắp áo quan rồi bước vào như thể tự chôn sống mình. Trong tâm y là thứ cảm giác rờn rợn như thể sắp đối mặt với bóng quỷ vô thường nơi cõi âm ti. Hồi thứ 35, tứ tửu say men nồng. Lần bước theo những bậc tam cấp như thể đang đi xuống cõi âm ti, cuối cùng thì Lâm Tứ cũng đến được một gian thạch thất. Ngay ngoài thạch môn, trên chiếc bàn đá là một chung rượu đầy tỏa mùi hương của hào tửu. Tiếng của Bích Hường nghe thật nhu hòa, cất lên phía trong thạch môn thất. Lâm công tử đến địa huyệt này chủ đích để gặp Phụng Hoàng Vương Thiên Bích Hường. Tại hạ không phủ nhận điều đó. Nếu Lâm công tử muốn gặp Bích Hường thì hãy uống chung rượu đặt trên kệ đá. Gặp được Phụng Hoàng Vương phải có điều kiện tiên quyết đó hay sao? Gặp Phụng Hoàng Vương đâu phải ai muốn gặp thì gặp. Lâm Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, trong chung rượu của cô nương hẳn có độc, kịch độc nữa. Nếu công tử sợ độc thì hãy đi đi, còn không sợ thì bổn nương sẵn sàng bồi tiếp công tử, và tất nhiên sẵn sàng đáp ứng tất cả những gì công tử đòi hỏi. À, cái giá phải trả cũng được đó. Lâm Tử bưng chung rượu chậm rãi nói, trong thạch thất kia chẳng biết Thiên Bích Hường cô nương có thấy Lâm thiếu gia uống rượu không nhỉ? Công tử uống, tự khắc bổn nương sẽ biết. Được, tại hạ uống đây. Lâm Tử trút chén rượu vào miệng uống một cách ngon lành. Vừa đặt chung xuống bàn đá thì thạch môn cũng dịch chuyển dần dần lên cao. Lâm Tử bước vào thạch thất. Bích Hường ngồi trên tràng kỷ, hai bên nàng là hai chiếc chân đèn như hai ngọn đuốc soi sáng cả mọi ngóc ngách. Chính nhờ hai chiếc chân đèn đó mà Lâm Tử cảm nhận được không gian trong thạch thất ấm cúng, không lạnh lẽo như bên ngoài. Bích Hường vẫn khoác bộ trang y lông tơ lộng lẫy của Phùng Hoàng Vương, nhưng lại đeo mặt nạ dát vàng. Mặc dù Lâm Tử đã biết chân diện mục của nàng, Lâm Tử nhìn Bích Hường nói, phu nhân còn đeo mặt nạ để làm gì? Tại hạ không thích những chiếc mặt nạ vô hồn vô cảm đó che mất dung nhan của một trang gia nhân đâu. Bích Hường mỉm cười nói, Lâm công tử không thích thì Bích Hường sẽ lột bỏ nó vậy. Nàng vừa nói vừa lột bỏ chiếc mặt nạ dát vàng, rồi hướng mắt nhìn Lâm Tử. Phu nhân giữ lời như vậy khiến tại hạ bội phục vô cùng. Nàng mỉm cười nói, tại sao Lâm công tử biết trong chung rượu kia có độc mà lại vẫn cứ uống? Công tử không sợ chết hay sao? Lâm Tử lại quệt lỗ mũi như con kiến vừa bỏ qua mép mũi của y. Y quệt mũi xong nhìn Bích Hường nói, tại hạ uống vì có rất nhiều lý do để uống. Những lý do đó là gì nào? Vừa xoa trán, Lâm Tử vừa nói, Khi nãy phu nhân nói nếu tài hạ uống chung rượu độc kia thì sẽ sẵn sàng bồi tiếp tất cả những gì tài hạ muốn. Bích Hường gật đầu, không sai, công tử đã vị Bích Hường thì tất nhiên ta cũng phải vị công tử chứ. Huống chi công tử đã chấp nhận uống chén rượu độc nọ thì chẳng còn sống được bao nhiêu lâu. Phu nhân đoán xem thời gian tài hạ được thọ là bao nhiêu lâu? Không hơn 3 canh giờ. Qua canh giờ đầu tiên, công tử sẽ thấy tứ chi buồn rồn. Canh giờ thứ hai, mắt hoa, đau bút và nội tạng như có kiến bò. Canh giờ thứ ba, như thể bị nung chín trong hỏa lò với sự bức rứt. Cho dù bây giờ hoa đà biển thức có tái sinh cũng không cứu được công tử, trừ khi thế nào tài hạ mới được sống. Phu nhân giải độc cho tài hạ chứ? Bích Hường không có thuốc giải cho công tử đâu, trừ phi lục phủ ngũ tạng của công tử đã được tẩm độc công của đường môn. Vậy là xem như tài hạ đã chết chắc rồi. Công tử không còn có cơ hội nào để sống. Nếu bây giờ công tử muốn lấy mạng Bích Hường thì mau mau sớm ra tay, bằng không sẽ không có cơ hội nữa đâu. Lâm Tứ lại quệt mũi, y chặt lưỡi nói. Hả, uống rượu độc để tìm cái chết, chỉ nhằm mục đích lấy mạng phu nhân. Lâm Tứ lắc đầu, tài hạ chẳng có mục đích dại dột như vậy đâu. Tài hạ uống chung rượu độc tìm đến phu nhân với mục đích khác. Mục đích của công tử tìm đến Bích Hường là gì nếu không muốn lấy mạng Bích Hường? Đã có hai án sát tử chết bởi tay công tử, thì Bích Hường là án sát tử thứ ba. Lâm Tứ liền tiếp. Ngọc Hành đúng là do tài hạ sát tử bởi vì bắt buộc. Phó thống kim tiền bang chủ tự sát vì tài hạ biết được bí mật của lão. Còn phu nhân thì tài hạ không biết phu nhân sẽ làm gì tài hạ khi tài hạ biết được chân tướng của người. Một án sát tử chuyên dụng độc công. Bích Hường sẽ không tự sát. Lâm Tứ xoa tay. À, thế thì tốt. Tài hạ muốn biết vì sao phu nhân lại xuống tay sát hại Giản Hân Khôi, người mà phu nhân yêu thương nhất. Bích Hường giết gã vì gã đã hoài nghi tình của ta đối với gã. Gã chết vì sự ngu dốt và đần độn. Giản Hân Khôi chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng bên trong thì trống rỗng nên hắn phải chết. Hả, tài hạ không ngờ những lời nói bâng quơ của mình lại dẫn đến Giản Hân Khôi một cái chết thê thảm như vậy. Hắn đáng chết. Lâm Tứ buông một tiếng thở dài. Vậy Lâm Tứ có đáng chết không? Lâm công tử đã bị phát án tử bại đại quyền tiên thiên, bất cứ thời khắc nào cũng có thể chết. Nếu hôm nay không chết thì ngày mai cũng phải chết. Nếu vậy thì tài hạ xin được chết bởi tay của phu nhân, một phụng hoàng vương. Nhưng trước khi chết, Lâm Tử có mấy điều muốn nói trước khi giã từ cuộc đời này. Lâm công tử muốn gì? Lâm Tử quệt mũi, xoa tay, đằng hắn nói. Tài phủ vương gia, tài hạ được chiêm ngưỡng phu nhân múa tấu khúc phụng hoàng ca, giờ muốn chiêm ngưỡng lại. Lạ thật. Phu nhân nhận thấy Lâm Tử có điều gì lạ? Phàm những kẻ sắp chết thì hay hốt hoảng, sợ hãi, nhưng công tử thì không, mà lại còn rất rừng rưng. Công tử lại muốn Bích Hường diễn lại vũ khúc đã hàm thụ từ hạ cơ, lạ chứ? Không có gì là lạ cả. Đó chẳng qua chỉ là cá tính của tài hạ mà thôi. Một khi đã thích gì rồi thì lấy cho bằng được. Phu nhân không phải thắc mắc điều đó. Lâm công tử đã được chiêm ngưỡng tam múa rồi, chiêm ngưỡng không chán hay sao? Lâm Tứ lắc đầu khoát tay. Lần này tài hạ tin phu nhân sẽ múa hay hơn. Lý do gì Lâm công tử lại tin như vậy? Có nhiều lý do để tài hạ tin phu nhân múa hay hơn lần trước. Thứ nhất, khi biểu diễn vũ khúc phượng hoàng tại phủ vương gia, phu nhân không tập trung mà chỉ chú ý để tìm cách hạ độc bắt vương gia mà thôi. Chính vì thế mà động tác của phu nhân đôi khi lỡ nhịp, thậm chí ánh mắt của phu nhân cũng không lột tả hết vũ khúc phượng hoàng khi đến cao trào. Còn ở đây, phu nhân múa để tài hạ tôn vinh cái đẹp chứ chẳng có mục đích gì cả. Chính vì vậy mà chắc chắn phu nhân sẽ múa rất hay và rất đẹp. Bích Hường thở dài nhìn Lâm Tứ. Có đúng như công tử nói không? Tài hạ chẳng khi nào nói lời thừa. Bích Hường mím môi rồi đứng lên khỏi tràng kỳ, nàng bước đến trước mặt Lâm Tứ. Chưa có người nào tạo cho Bích Hường sự phấn khích như công tử. Thế thì phu nhân còn chờ gì nữa? Bích Hường sẽ đáp ứng đòi hỏi của công tử. Nàng thối lại hai bộ rồi bắt đầu tạo những động tác của loài chim quý. Lần này biểu diễn vũ khúc phụng hoàng. Mặc dù không có nhạc tấu hòa theo động tác của nàng, nhưng Bích Hường lại dồn cả trí vào từng động tác của mình. Tất cả những gì thuộc về cái đẹp phượng hoàng được nàng diễn ra bằng động tác. Mỗi một động tác là một lời, một tiếng hót của phượng hoàng. Đôi chân của nàng như nhún nhảy trên sàn đá, phối hợp cùng đôi tay khi dang rộng như đôi cánh chim xòe ra trong buổi đầu giao tình tìm đến tình lang. Nhưng có lẽ đẹp nhất chính là vùng bụng phẳng phiu uyển chuyển cùng với vòng tiểu yêu nhỏ nhắn gọi mời. Khi nàng ngửa người ra sau khoe vùng bụng với làn da trắng ngần, rồi múa đến trước để đôi mông tròn lơ gọi mời phô trương những đường cong qua vũ khúc của loài chim quý đi tìm bạn tình. Bích Hường càng múa như thể bị vũ khúc kia lôi cuốn quên hẳn đi thực tại. Nàng ví như đang thoát thân để trở thành phụng hoàng. Cơ thể nàng như hòa quyện với từng động tác tạo hình mà không một bút mực nào có thể tả hết được vẻ đẹp đó. Lâm Tử đứng ngắm Bích Hường múa một cách say sưa. Đôi khi đôi thu nhãn ướt át của nàng liếc xéo gã như thể muốn trao mắt nói lời tình. Bích Hường lắc mình dồn dã, hai mi nhắm hờ rồi từ từ quỳ xuống, hai cánh tay dang rộng, nàng trở thành pho tượng mang dáng dấp của chim phượng đang trong niềm khoái cảm cực độ. Lâm Tử vỗ tay, đẹp quá. Nàng ngẩng mặt nhìn y, Lâm Tử bước đến bên Bích Hường mỉm cười nói, nếu tại hạ xuống chầu Diêm Chúa mà kể với lão, trên thế gian có một mỹ nữ múa vũ khúc phụng hoàng mà tiên trên trời cũng phải ghét tị, không chừng Diêm Chúa sẽ phán Hắc Bạch Vô Thường lên bắt nàng về hầu phục lão ta. Bích Hường đứng lên, chỉ có công tử mới biết được cái đẹp của Bích Hường. Không phải như nàng nói đâu, chỉ có Lâm Tử mới được may mắn chiêm ngưỡng phu nhân múa thôi. Bích Hường đổi giọng ôn nhu nói, công tử tìm đến Bích Hường uống chung rượu độc chỉ vì muốn chiêm ngưỡng Bích Hường múa thôi sao? Nếu tại hạ gật đầu, phu nhân có tin không? Bích Hường lưỡng lự rồi lắc đầu, không. Đúng, thứ nhất tại hạ tìm phu nhân để chiêm ngưỡng lại vũ khúc phượng hoàng, thứ hai muốn biết chân diện mục của đại thiên giáo chủ. Lâm Tử lắc đầu nói, tứ chi của tại hạ đã bắt đầu buồn rùn rồi. Lâm Tử vừa nói vừa bước lại tràng kỷ, y ngồi xuống nhìn Bích Hường. Bích Hường bước đến ngồi bên Lâm Tử, nàng đặt vào tay Lâm Tử ôn nhu nói, câu hỏi của chàng không được Bích Hường đáp ứng. Tại sao? Không một người nào biết được bộ mặt thật của đại thiên giáo chủ, ngay cả các án sát tử cũng không được lộ chân diện cho người khác biết. Tại hạ nghi ngờ Thiên Tuế gia là đại thiên giáo chủ, chính vì sự nghi ngờ đó mà tại hạ phải tìm nàng để biết rõ tường tận. Bất cứ ai cũng có thể là đại thiên giáo chủ, nhưng không có ai biết được chân diện thật của đại thiên giáo chủ. Nhưng chàng biết để làm gì khi chàng còn sống được bao nhiêu lâu nữa? Biết đừng không phải biến thành oan hồn tò mò và thắc mắc. Bích Hường buông tiếng thở dài, nàng nhìn sang Lâm Tử. Lâm công tử. Lâm Tử nhìn Bích Hường, phu nhân muốn nói gì? Bích Hường cúi mặt nhìn xuống rồi khẽ lắc đầu. Bích Hường chẳng muốn nói gì cả. Còn tại hạ thì lại muốn nói với phu nhân. Nàng ngẩng nhìn thẳng vào mắt của Lâm Tử. Chàng muốn nói gì? Hãy trả lại chiếc mặt nạ dát vàng cho Tiên Thiên. Có thể trả được sao? Tại sao không được? Nàng còn giữ chiếc mặt nạ dát vàng đó là tự đào mồ chôn mình đó. Nó sẽ đưa nàng đến tận cùng của cõi địa ngục. Chàng không hiểu. Lâm Tử không hiểu cho nên mới muốn phu nhân trả lại chiếc mặt nạ kia cho Tiên Thiên quay về với đời sống bình thường. Bích Hường lắc đầu, đã là án sát tử thì chẳng có cơ hội nào nữa ngoài Tiên Thiên. Một khi lộ diện chân dung thì xem như đã tự kẹt bản án tử cho mình. Chính vì vậy mà phó thống mới tự kết liễu. Lâm Tử lắc đầu, vậy mãi mãi phải làm kẻ giết người ư? Đâu dễ gì trở thành một án sát tử của Tiên Thiên. Bích Hường không thực hiện được thiên chức lấy mạng bắt vương ra, nhưng vẫn thực hiện được án tử bài đại quyền Tiên Thiên đối với Lâm Tử. Lấy mạng tài hạ, phu nhân được gì? Đã là án sát tử thì ai cũng mơ đến đại quyền Tiên Thiên. Phu nhân cũng mơ đến đại quyền Tiên Thiên ư? Nàng gật đầu. Lâm Tử buông tiếng thở dài, tại hạ thất vọng quá. Nàng nắm bàn tay Lâm Tử, cảm kích dũng lực của nàng, Bích Hường sẽ tiến chàng đi trong sự ân ái và ngọt ngào. Tại hạ phải đi sớm như vậy sao? Không còn bao lâu nữa thì chàng phải đi rồi. Nụ cười mỉm lại nở trên môi của Lâm Tử. Nàng tiến tại hạ đi ư? Bích Hường gật đầu. Nàng đứng lên, từ từ trút bỏ bộ cánh lông tơ, thể pháp hiện lên từ từ qua những động tác tự cởi bỏ trang phục của nàng, cuối cùng là một thân hình tuyệt đẹp với những đường cong của một vũ công, vừa cân đối vừa gọi mời, tất cả đều đập vào mắt Lâm Tử. Bích Hường nhìn thẳng vào mặt Lâm Tử, chàng sẽ đem theo hình hài của Bích Hường phiêu bạt trong chốn hư vô. Bích Hường vừa nói vừa lần tay toan cởi y trang của Lâm Tử. Lâm Tử nắm lấy tay nàng, tại hạ chưa muốn đi. Chàng không muốn đi cũng không được, hãy đón nhận ân huệ sau cùng của Bích Hường. Bích Hường toan ngã vào người của Lâm Tử thì y đã đỡ lấy nàng. Lâm Tử vòng tay qua tiểu yêu Bích Hường, bế nàng lên đặt xuống tràng kỷ. Nàng vòng tay qua cổ y nhỏ nhẹ nói, Bích Hường rất tiếc khi phải xa chàng. Lâm Tử gỡ tay Bích Hường, còn Lâm Tử thì lại rất tiếc không thể nhận sự tiễn biệt của phu nhân theo cách này. Bích Hường thẫn thờ. Lâm Tử nhìn nàng nói tiếp, và tại hạ cũng chưa muốn chầu lão Diêm cho đó sớm hơn theo ý của phu nhân. Lâm Tử vừa nói vừa hóp bụng, y phun luôn một ngụm rượu xuống sàn thạch thất. Bích Hường ngơ ngẩn thấy Lâm Tử phun ngụm rượu độc đó ra ngoài. Nàng bật ngồi nhỏm lên, nhìn Lâm Tử bằng ánh mắt ngơ ngẩn. Bích Hường nói, nội phủ của ngươi đã được tẩm độc đường môn sao? Lâm Tử gật đầu, Tuyết Lan đã làm chuyện này, nàng đã vì phu nhân mà làm tất cả. Lâm Tử mỉm cười nói, nếu Lâm Tử có phải ra đi về chầu lão Diêm Chúa thì người tiến tại hạ có lẽ là Tuyết Lan chứ không phải là phu nhân. Sắc diện của Bích Hường tái nhợt. Bích Hường ngửa mặt cười lên khanh khách, tiếng cười của nàng nghe thật ai oán. Nàng cắt ngang tràng cười tiếu ngạo nhìn Lâm Tử rồi nói, Bích Hường không được tiến Lâm công tử đi, nhưng Lâm công tử có thể tiến được Bích Hường chứ? Mặt Lâm Tử đánh lại, nàng nói vậy là có ý gì? Bích Hường mỉm cười, Bích Hường nghĩ cả hai chúng ta sẽ cùng đi, nhưng bây giờ thì chỉ một mình Bích Hường. Lâm Tứ nhao mày, Bích Hường nói, chỉ có cái chết mới bỏ được chiếc mặt nạ dắt vàng trên mặt Bích Hường mà thôi. Đó là sự kiêu hãnh của án sát tử. Nàng từ từ nằm xuống tràng kỳ nhưng vẫn nhìn Lâm Tứ. Chàng hiểu rồi chứ? Nàng phu nhân đã dùng độc dược trước rồi. Nụ cười hé nở trên hai cánh môi của Bích Hường. Bích Hường ra đi mà phải gặp lại Giản Hấn Khôi, đúng là một sự bất hạnh mà Bích Hường phải trả cái giá quá đắt. Nàng lắc đầu, Bích Hường không muốn gặp lại hắn cho nên muốn đi cùng với chàng. Nhưng số phận... Nàng bật khóc, lệ trào ra khóe mắt. Nàng nhìn Lâm Tứ. Lâm công tử, Bích Hường muốn chàng đeo lại mặt nạ cho mình. Lâm Tứ bấn loạn tinh thần khi nghe nàng thốt ra những lời đó. Y không sao ngờ được Bích Hường lại có lối hành xử như vậy, khiến Lâm Tứ khẩn thiết nói. Tại sao phu nhân lại làm vậy? Tại hạ tìm phu nhân đâu phải để giết phu nhân. Các án sát tử đều lựa chọn cho mình cái chết bằng chính tuyệt công của mình, vì đó là lời nguyền của tiên thiên. Bích Hường nói dứt câu thì dùng mình, máu rìn ra mép nàng. Nàng thều thào nói, hãy đeo mặt nạ dùng Bích Hường. Lâm Tứ lấy chiếc mặt nạ đeo lại cho nàng. Nàng mỉm cười, chàng sẽ nhớ đến cánh chim phụng hoàng chứ? Khẽ gật đầu, Lâm Tứ nắm tay Bích Hường, tại hạ sẽ nhớ. Nếu gặp lại Tuyết Lan, chàng nhắn với ả rằng Bích Hường tỷ tỷ. Bích Hường khẽ lắc đầu, ả không còn là muội muội của Bích Hường nữa. Hai cánh môi Bích Hường mím lại, mắt nàng khép xuống, thở hắt ra một tiếng. Cùng với tiếng thở hắt đó ra, nàng trút hơi thở sau cùng. Lâm Tứ châu mày xa sầm mặt, y nhìn thể pháp Bích Hường mà lòng nàng chiếu một cảm xúc đau xót. Lâm Tứ lấy bộ trang phục lông tơ đắp lại thi thể Bích Hường. Y lẩm nhẩm nói, phu nhân, Tuyết Lan không cho tại hạ đi cùng với nàng. Lâm Tứ buông tiếng thở dài nhìn lại thể pháp Bích Hường một lần nữa, rồi quay bước mở cửa thạch môn ra bên ngoài. Khi Lâm Tứ rời ngôi nhà mồ chưa được bao lâu, thì Tuyết Lan xuất hiện. Nàng xuống địa đạo vào mật thất. Quỳ trước thi thể của Bích Hường, Tuyết Lan hành đại lễ, nàng khấn thầm, tỷ tỷ, tha tội cho muội muội, muội không còn sự lựa chọn nào khác, bởi đây là lệnh của Đại Thiên Giáo chủ. Lâm Tứ không thể đi cùng với tỷ sang bên cõi hư vô. Nàng khấn xong tiếp tục hành đại lễ, tống tiễn linh hồn Thiên Bích Hường. Tuyết Lan quay trở ra, nàng khởi động cơ quan bí mật rồi nhanh chóng trở lên địa huyệt. Vừa lên khỏi địa huyệt thì những âm thanh cạch cạch vang lên, cùng với những âm thanh đó, địa huyệt bất thần đổ sụp xuống, mãi mãi chôn vùi Phụng Hoàng Vương dưới mật thất. Tuyết Lan thơ thẩn rời ngôi nhà mồ, từng luồng gió đêm se lạnh thổi đến vồ vào người nàng. Nàng cảm nhận được những luồng gió đêm đó giống như muôn vàn mũi kim chi chít đâm khắp thân thể của mình. Trong đêm khuya vắng lặng đó, nàng cảm thấy mình thật trơ trọi và đơn lẻ. Bất thình lình những ánh đuốc bùng lên. Tuyết Lan giật mình khi thấy lố nhố ngự lâm quân như từ dưới đất chui lên vây quanh nàng. Thiên Tuế từ trong đám ngự lâm quân bước ra nhìn Tuyết Lan nói, hãy quỳ xuống theo bổn Thiên Tuế về viện cơ mật quy án. Tuyết Lan cười khẩy, ai có thể bắt được Chu Tuyết Lan chứ? Nàng vừa nói vừa rũ mạnh hai ống tay áo của mình. Hai luồng khí độc công cuồn cuộn phát ra, nhanh chóng lan tỏa bao trùm cả phạm vi 10 trượng vuông. Thiên Tuế ra thét lên một tiếng thật lớn, đáng chết thật. Lão vừa nói vừa dừng đứng song thủ bổ thẳng tới Tuyết Lan hai đạo phách không trường với sức mạnh di sơn đảo hải. Ầm, trường kình của Thiên Tuế ra chạm thẳng vào một đạo trưởng uy mãnh khắc từ phía Chu Tuyết Lan, buộc lão phải thối liền ba bộ. Đại Thiên Giáo chủ sừng sững đứng bên cạnh Chu Tuyết Lan nhìn Thiên Tuế ra. Đại Thiên Giáo chủ nói, hoặc không, bồn tọa sẽ gặp lại ngươi trong một ngày gần đây. Đại Thiên Giáo chủ nói dứt câu, xốc ngang tiểu yêu của Tuyết Lan thi triển kinh pháp thần kỳ, một cái đã mất hút không để lại dấu tích. Thiên Tuế ra hoặc không đứng thừa người ra, ánh mắt của lão sáng ngời sự cám phẫn. Lão nhìn theo hướng của Đại Thiên Giáo chủ vừa mất hút, lẩm nhẩm nói, hắn biết cả tục danh của mình. Hồi thứ 36, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lâm Tứ uống luôn một lúc hết 3 cân rượu nhưng vẫn chưa chịu dừng. Kể từ sau cái chết của Thiên Bích Hường, Lâm Tứ cảm thấy chán nản vô cùng. Chàng có cảm tưởng như mình đang đi vào một ngõ cụt mà chẳng có lối ra. Bưng chén rượu dốc vào miệng mình, Lâm Tứ lắc đầu nghĩ thầm, tất cả những gì có trên cõi đời này đều tồn tại hai mặt. Chẳng biết mình rồi đây sẽ phải chọn mặt nào đây, vương pháp hay là tiên thiên. Nếu vương pháp của Giang Thiếu Hải huynh là đúng, thì bên cạnh đó vẫn có những con người gian trá khác, vẫn có những kẻ không thuộc về cái thiện. Còn tiên thiên ư, họ chỉ có đao kiếm và huyết lệnh. Lâm Tứ lắc đầu lẩm nhẩm nói, hay mình nên trở thành một kẻ bàng quan thờ ơ với thế sự. Mình sẽ quay về Bách Hoa Trang. Nghĩ đến đó, Lâm Tứ lắc đầu. Đến ngay cả Bách Hoa Trang chủ, một kẻ sống thanh nhàn thoát ly khỏi thế tục, vẫn bị vướng bận bởi bụi trần. Lão trang chủ muốn sống cuộc sống an nhàn, nhưng tiên thiên có cho lão an nhàn đâu. Lâm Tử bưng bầu rượu chuốc ra chén. Vừa đặt bầu rượu xuống bàn thì Kiều Công Tùng bước vào. Lão tiến thẳng đến bàn Lâm Tử. Lão ôm quyền xá rồi nói: Lão là Kiều Công Tùng, băng chủ cái băng, còn Túc Hạ đây là Lâm Thiếu Hiệp. Ôm quyền, Lâm Tử đáp lễ rồi hỏi: Văn bối là Lâm Tử, Kiều băng chủ có điều gì chỉ giáo? Có người trao cho bổn băng chủ vật này đưa cho Lâm Thiếu Hiệp. Kiều Công Tùng vừa nói vừa rút trong túi áo ra một chiếc mặt nạ dát vàng. Lâm Tử cho mày mạo phạm hỏi băng chủ, ai trao băng chủ chiếc mặt nạ dát vàng này? Người đó tự xưng là Mạn Sư Gia, Mạn Kinh Hồng. Kiều Công Tùng gật đầu. Lâm Tử hỏi: Mạn Kinh Hồng nói gì với băng chủ? Mạn Kinh Hồng tôn giá hẹn Lâm công tử đến Lạc Hồn Nhai ngay bây giờ. Băng chủ cái băng, Kiều Công Tùng gật đầu. Nếu Lâm công tử không đến sẽ có người chết vì công tử. Mặt của Lâm Tử căng thẳng, y buột miệng hỏi: Băng chủ muốn nói đến Chu Tuyết Lan cô nương? Bọn băng chủ nghe mà tôn giá nói như vậy. Lâm Tử đứng lên: Được, tài hạ sẽ đến. Kiều Công Tùng nói: Lâm Thiếu Hiệp, lão phụ sẽ đi cùng với Thiếu Hiệp. Lâm Tử gật đầu khách sao nói: Văn bối trước đây nghe tiếng tăm của băng chủ đã lâu, nay mới được diện kiến, danh bất hư truyền quả là không sai. Kiều Công Tùng giả là cười rồi nói: Danh của cái bang là thiên hạ đệ nhất bang, còn lão phu chỉ là bang chủ, nào có danh gì. Hiện tại nếu lão phu so với Lâm công tử, chẳng khác nào đom đóm so với vầng nhật nguyệt. Hai người vừa bước ra cửa thì một chiếc kiệu dừng lại ngay trước mặt họ. Sự xuất hiện bất ngờ của chiếc kiệu đó khiến Kiều Công Tùng lúng túng. Vèn kiệu vén lên, từ trong kiệu bước xuống chính là Công Tôn Thúy Hà. Nàng bước thẳng đến trước mặt Lâm Tử. Mùi xà hương nồng nồng từ cơ thể nàng tỏa ra, xông vào mũi khiến cho Lâm Tử phải hắt xì. Y nhăn mặt nói: Công tôn tiểu thư, tại hạ có chuyện phải đi gấp, hẹn tiểu thư khi khác. Lâm Tử nhìn sang Kiều Công Tùng: Băng chủ, chúng ta đi thôi. Công tôn Thúy Hà giang tay chặn Lâm Tử lại: Khoan đã. Lâm Tử cáo gắt hỏi nàng: Tiểu thư muốn nói gì cứ nói, tại hạ xin nghe chỉ giáo của tiểu thư. Thúy Hà rút trong ống tay áo ra chiếc khăn lụa được tẩm mùi hương thoang thoảng. Lâm Tử nhận ra ngay đó là chiếc khăn lụa mà Tuyết Lan đã trao cho mình thấm nước mưa lần đầu tiên gặp nàng ở Hàn Châu. Cầm lấy chiếc khăn của Tuyết Lan, Lâm Tử cho mày: Đây là chiếc khăn tay của Tuyết Lan. Thúy Hà gật đầu. Tuyết Lan nhờ Thúy Hà trao cho công tử. Nàng ấy nói nếu công tử huynh muốn gặp Tuyết Lan thì hãy đi theo muội. Lâm Tử nhìn lại Kiều Công Tùng, Công Tùng nhìn Công Tôn Thúy Hà. Lâm Tử hỏi: Băng chủ, sao có chuyện lạ lùng vậy? Kiều Công Tùng rít giọng: Nhất định có gian trá, tiểu thơ Kim Lăng này chính là kẻ gian trá. Băng chủ cái bang, Kiều Công Tùng vừa nói vừa bất ngờ chấp động chiêu công vô thẳng một trường công vào vùng thượng đẳng của Công Tôn Thúy Hà. Lão vừa vô trường vừa nói: Lão phụ phải lật bộ mặt thật quả. Lâm Tử nhanh hơn Kiều Công Tùng nghĩ, trảo pháp vươn ra thộp lấy hữu trường của Kiều Công Tùng. Trảo công của Lâm Tử vừa khống chế hữu trường của Kiều Công Tùng thì cảm nhận ngay chỉ pháp tà thủ của họ Kiều đâm thẳng vào đan điền của mình. Lâm Tử lách qua trái một bộ, thuận chiều hất ngược trường ảnh, đồng thời chém xả xuống chỉ pháp của lão. Chắc. Kiều Công Tùng bị hất về sau hai bộ. Lâm Tử nhìn bang chủ cái bang Kiều Công Tùng: Bang chủ mới chính là kẻ gian trá. Cùng với lời nói đó, Lâm Tử chấp động chiêu công, chỉ một cái lắc vai đã áp thẳng Kiều Công Tùng. Đôi song thủ của chàng vun vút xuất ra những bóng ảnh thủ trùng trùng điệp điệp, khiến cho Kiều Công Tùng hoa hết cả mắt. Chàng biết đâu là hư, đâu là thực. Kiều Công Tùng phải lùi liền 10 bộ, lòn tay ra sau lưng rút đà cầu bổng. Lão rống lên một tiếng, vung đà cầu bổng đâm thẳng vào vùng trường ảnh của Lâm Tử. Cạch. Ngọn đà cầu bổng nằm gọn trong tay Lâm Tử, khiến cho vị bang chủ thiên hạ đệ nhất bang phải sững sờ. Không chế ngọn đà cầu bổng của Kiều Công Tùng, Lâm Tử bước xéo đến trước, tà thủ với một chiêu cầm nã thủ vươn ra thộp tới ngực đối phương. Soạt. Bộ pháp linh hoạt của Kiều bang chủ giúp lão tránh được chiêu công của Lâm Tử, nhưng phải chịu mất ngọn đà cầu bổng truyền thần của bang chủ. Kiều Công Tùng thoát được về sau hai trượng, thở phào một tiếng, rít giọng nói: Lâm Tử, lần sau lão phụ sẽ gặp lại ngươi. Lão nói xong quay lưng thi triển bộ pháp du cước, thoát cái đã mất hút. Lâm Tử không màng đuổi theo lão mà quay lại Công Tôn Thúy Hà. Ôm quyền, Lâm Tử tử tố nói: Không có tiểu thư, tại hạ đã rơi vào bẫy của lão bang chủ cái bang rồi. Công Tôn Thúy Hà nguyết Lâm Tử: Giờ thì Thúy Hà không muốn huynh đi theo Thúy Hà nữa. Nàng quay lưng đến thẳng cố kiểu, thả rèm kiểu xuống. Thúy Hà nói: Huynh muốn tìm Tuyết Lan cô nương thì cứ đi tìm, đừng có theo muội đó. Mặt Lâm Tử nhăn nhó trông thật tội nghiệp. Chàng bước đến bên kiểu, tử tốn nói: Thúy Hà, cho huynh biết Tuyết Lan ở đâu, huynh sẽ tự đi tìm. Thúy Hà vén rèm kiểu nhìn Lâm Tử gay gắt nói: Thúy Hà có phải là người hầu tôi tớ của Tuyết Lan đâu mà huynh hỏi? huynh có muốn tìm chú cô nương thì hãy theo cái lão cái bang khi nãy đó. Lâm Tứ lắc đầu buông một tiếng thở dài bởi sự đồng đảnh của Công Tôn Thúy Hà. Dạ là cười, Lâm Tứ nói, huynh biết muội sẽ nói cho huynh biết Tuyết Lan đang ở đâu. Thúy Hà buông rèm kiệu nói, khởi kiệu. Bốn gã phu đại lực nhấc chiếc kiệu lên ung dung bỏ đi. Lâm Tứ buộc phải bước theo chiếc kiệu của Công Tôn Thúy Hà. Nàng vén rèm cửa hông, quay mặt nhìn Lâm Tứ, huynh theo muội làm gì vậy? Vừa bối rối vừa lúng túng, Lâm Tứ nói, à, có lẽ huynh và muội đi chung đường. Là thật, kinh thành có biết bao nhiêu đường, thế mà Thúy Hà lại đi chung một đường với huynh. À, chẳng có gì là lạ cả, huynh đã từng đi chung đường với biết bao nhiêu người rồi. Những người nào? Thì với những người như muội đây. Nàng sụ mặt nói, may mắn lắm huynh mới được đi chung đường với muội đó. Nghe nàng nói câu này, Lâm Tứ rủa thầm, cứ như tưởng Lâm Tứ ham đi chung với nàng lắm vậy. Nàng chỉ làm cho ta bực mình thôi. Nếu như không có Lâm Tứ này thì giờ đây nàng chẳng còn là Kim Lăng đại tiểu thư Công Tôn Thúy Hà. Dạ là cười, Lâm Tứ nói, à, Thúy Hà muội nói rất đúng, huynh rất may mắn mới cùng đi chung một đường với muội. Bọn phu kiệu dừng kiệu trước một khách điếm. Thúy Hà vén rèm kiệu bước xuống, nàng hỏi Lâm Tứ, huynh có ở cùng chung khách điếm với muội không hay là đi tiếp? Lâm Tứ nhìn lên tấm liễu treo trước cửa khách điếm, dằn một nụ cười gượng. Lâm Tứ nói, là thật huynh lại có chung một chỗ ở với Thúy Hà muội muội. Nàng mỉm cười, là thật huynh và muội chung đường, giờ lại chung cả nơi trú ngụ, chẳng nhẽ chúng ta có duyên đến vậy sao? Nếu không có duyên với muội thì huynh chẳng đến Kim Lăng phủ. Nàng gật đầu, xem chừng muội và huynh không thể bước rời nhau được. Nàng nói xong quay bước đi thẳng vào tòa tiền sảnh. Lâm Tứ miễn cưỡng theo sau. Chàng vừa đi vừa nghĩ, nếu không vì Tuyết Lan, ta cũng chẳng thèm làm cái đuôi của nàng. Bước vào tiền sảnh, Thúy Hà bước đến bàn quầy của gã đếm chủ. Gã đếm chủ vội vã khum núm xá rồi nói, à, tiểu thư. Nàng hất mặt nói, lão nhị, ở đây phòng nào của Lâm công tử? Gã đếm chủ ngơ ngác, tiểu thư, trong khách điếm không có phòng nào của Lâm công tử cả. Nàng nhìn lại Lâm Tứ, Lâm huynh, lão nhị nói huynh chẳng có phòng nào trong khách điếm Vân Lâu cả, thì huynh định mướn phòng ở Vân Lâu điếm. Thúy Hà bật cười, ở đây hết phòng rồi, huynh chẳng thể tìm được căn phòng nào nữa đâu. Lâm Tứ nhìn gã đếm chủ, đếm chủ xếp cho tài hạ một gian phòng. Lâm Tứ vừa nói vừa móc một nén bạc đặt lên trên mặt bàn. Gã đếm chủ liếc trộm Thúy Hà rồi lắc đầu tử tốn nói, tiểu thư nói hết phòng là hết phòng, công tử đi tìm nơi khác đi. Đôi mắt của Lâm Tứ mở to tròn xoe nhìn lão đếm chủ. Công Tôn Thúy Hà nói hết thì lão nói hết, cứ như cô ta là chủ nhân của lão vậy. Lão đếm chủ ôm quyền xá một hồi rồi nói, à, thiếu gia nói đúng. Thúy Hà mỉm cười nhìn Lâm Tứ, chạm vào nụ cười mỉm của nàng, Lâm Tứ bực bội nói, thôi được, bổn công tử sẽ đi tìm nơi khác vậy. Kinh thành rộng lớn, không phải chỉ có mỗi một tòa Vân Lâu điếm đâu. Lâm Tứ dừng bước thì Thúy Hà cản lại, Lâm huynh. Y dừng bước quay lại nhìn nàng, Thúy Hà định nhường căn phòng của muội cho huynh hay sao? Huynh không muốn gặp Chu Tuyết Lan cô nương sao? Tất nhiên là huynh muốn rồi, vậy huynh phải đi theo muội. Nhưng ở đây chẳng có thư phòng để cho huynh ngủ. Nàng cười mỉm, vậy huynh có chịu ở chung một phòng với muội không? Lâm Tứ bối rối, ở chung một phòng với Thúy Hà hay sao? Có sao đâu. Hai cánh mũi của Lâm Tứ khục khịt, rồi gã gật đầu, cũng được. Thúy Hà liếc Lâm Tứ rồi quay bước tiến về phía hành lang. Nàng đưa Lâm Tứ đến một gian biệt phòng nằm sâu trong hoa viên của Vân Lâu khách điếm. Trong gian biệt phòng đó không thiếu bất cứ một vật dụng gì cả. Tất cả mọi vật dụng ở đây đều được mạ bạc, bóng loáng như đây là gian phòng chỉ dành riêng cho những bộ tiểu thơ khuê các giống như Công Tôn Thúy Hà. Lâm Tứ ngả lưng xuống tràng kỷ, Thúy Hà nói, chỗ đó không phải là chỗ của huynh đâu. Vậy đâu mới là chỗ của huynh? Đây là phòng của muội, chỗ của huynh nằm là chỗ của muội. Nàng chỉ xuống sàn gạch, chỗ của huynh ở đây. Lâm Tứ tròn mắt nhìn nàng, hả, huynh phải nằm dưới sàn gạch hay sao? Không lẽ huynh muốn muội nằm chung với huynh, nam nữ thọ thọ bất thân, chỉ khi nào... Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, đôi lưỡng quyền ửng hồng đầy e lệ. Lâm Tứ miễn cưỡng chói tay ngồi lên. Thôi được, muội không cho ta nằm trên tràng kỷ thì ta xuống nằm bên dưới vậy. Lâm Tứ bỏ tràng kỷ đến bên giá để những vò rượu. Thúy Hà bước theo Lâm Tứ. Huynh uống rượu nữa sao? Huynh không uống rượu sợ không ngủ được. Tại sao không ngủ được? Cái gì muội cũng hỏi hết vậy? Lâm Tứ vừa nói vừa bưng vò rượu tràng nguyên hồng. Y ngồi đâu lưng vào vách, bê cả vò rượu tu ửng ực. Đặt vò rượu xuống bên cạnh, Lâm Tứ nhìn Thúy Hà nói, đúng là hào tử, rất là ngon. Thúy Hà lườm Lâm Tứ, nàng ngồi trên tràng kỷ nhìn Lâm Tứ hỏi, sao huynh lại muốn gặp Tuyết Lan tỷ tỷ? Thúy Hà muội hỏi để làm gì? Để biết muội muốn biết gì? Có phải chàng yêu Tuyết Lan không? Trao mày nhăn mặt, Lâm Tứ cười khẩy một tiếng rồi hỏi nàng. Có cần Thúy Hạ hỏi ta điều đó hay không? Nếu huynh không trả lời, muội sẽ không cho huynh gặp tỷ ấy đâu. Thở hắt ra một tiếng, Lâm Tứ nói. Đúng rồi, huynh yêu Tuyết Lan đó. Mặt hoa của Thúy Hạ đánh lại. Huynh nói thật chứ? Chẳng nhẽ là ta nói ngoa với nàng để làm gì chứ? Nếu muội biết Tuyết Lan ở đâu thì mau nói cho huynh biết đi. Xem như muội đã trả ân cho huynh đã cứu sống Công Tôn Ba Bá, thân phụ của muội khỏi tội hình. Mặt Thúy Hà đánh lại, nàng nghiêm giọng. Được rồi, muội sẽ nói Tuyết Lan ở đâu, chỉ cần huynh ngoan ngoãn chiều theo ý của muội. Thúy Hà, muội muội muốn ta phải làm gì đấy? Phần thứ 12 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.